Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1285, hang động. Theo phong ấn đóng lại, toàn bộ không gian, lập tức an tĩnh lại, một loại không cách nào hình dung kinh dị cảm giác, bỗng nhiên hiện lên tại trong lòng của mỗi người, ánh mắt của mọi người, theo bản năng bốn chỗ quan sát. Đầu tiên là phát giác được, phía trên phong ấn, cùng tiến vào thời điểm khác biệt, vô luận là ai, chỉ cần vận chuyển nguyên khí, đều có thể mở ra, bởi vì trên đó có mở ra phong ấn phương pháp, biết đường lui, lòng của mọi người, hơi rộng rãi một chút, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn chợt phát hiện, tại mảnh không gian mờ tối này bên trong. Thỉnh thoảng có màu đỏ tươi quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn qua mười phần quỷ dị, càng làm cho bọn hắn nuốt một miếng nước bọt chính là những ánh sáng kia mỗi lần lấp lóe, cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách, đều đang không ngừng rút ngắn. Đó là vật gì? Sẽ không phải có nguy hiểm nào đó à? Chúng ta hay là làm tốt phòng ngự biện pháp đi. Đám người bên trong có một phần nhỏ võ giả, là lần đầu tiên tiến vào vương linh bí cảnh bên trong. Mười phần khẩn trương, bất quá, còn lại võ giả ánh mắt, lại là nhìn phía mảnh bí cảnh này chỗ sâu nhất. Dương Trần thấy thế, cũng là theo bản năng trông đi qua. Lúc này ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại cái kia lờ mờ không gian nơi cuối cùng, có một cái như là huyết nguyệt đồng dạng độc nhãn. Treo ở giữa không trung, nhìn qua mười phần quỷ dị, trọng yếu hơn là, chỉ cần hai mắt trông đi qua, liền sẽ cảm giác tim đập nhanh hơn, thể nội huyết dịch cùng tu vi, phảng phất bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, càng làm cho hắn cảm giác đến hoảng sợ là, thần thức của mình, phảng phất không bị khống chế mờ đi đồng dạng, Dương Trần lấy làm kinh hãi. Vội vàng thu hồi ánh mắt, trong lòng tự lẩm bẩm, thật quỷ dị, tại tất cả mọi người dò xét mảnh không gian này thời điểm. Vương Cửu Linh hướng về không trung, huyết nguyệt, một chỉ. Quát khẽ nói, xuất phát, lần thứ nhất tiến vào nơi đây võ giả nghe vậy, tất cả đều hít một hơi khí lạnh, trong lúc nhất thời vậy mà không có hành động, thậm chí nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta muốn đi nơi đó. Vừa dứt lời, trong nháy mắt kế tiếp, Vương Cửu Linh trên thân tu vi phun trào một chút, đi theo thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được có một cỗ sát ý lạnh như băng, đột nhiên phun trào ra, bá bá bá, liên tiếp mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Đám người chỉ phát hiện phụ cận có huyết quang lập lòe. Sau đó liền có mấy đạo thân ảnh, thân hình trực tiếp rơi xuống, không có chút nào sinh mệnh khí tức. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên những cái kia có dị nghị người mới, tất cả đều bị vô tình gạt bỏ. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm, người này sát phạt quyết đoán, cùng ta so sánh cũng không kém bao nhiêu. Xuất phát, Vương Cửu Linh lại lần nữa hướng về kia như là huyết nguyệt đồng dạng giữa không trung chỉ đi. Lần này không có người mở miệng, tất cả đều trước tiên hành động, một nhóm mấy trăm người. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, tại không gian mờ tối bên trong, liền như là quỷ mị đồng dạng, mỗi người đều là căng thẳng thần kinh. Thời khắc nhìn chăm chú lên không gian chung quanh, bởi vì không biết lúc nào, cái kia lấp lóe hồng quang, lại vô hình biến mất, đồng thời một loại quỷ dị bị nhìn chăm chú cảm giác phun lên trong lòng của mỗi người. Dương Trần ngoại trừ cảnh giác chung quanh bên ngoài, tại như có như không ở giữa, còn cần khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn một chút Vương Cửu Linh, muốn tìm kiếm khe hở. Tiến hành ám sát, chỉ bất quá, để hắn âm thầm cau mày là, Vương Cửu Linh mặt ngoài nhìn mười phần tùy ý, nhưng là cực kỳ chú ý cẩn thận, thậm chí đối với chung quanh võ giả, cũng có được không nhỏ đề phòng chi tâm, đặc biệt là có thể uy hiếp được nó sinh mệnh người. Ngàn năm thành chủ, thật sự là không đơn giản. Dương Trần trong lòng âm thầm than thở, suy đoán nếu không có Vương Cửu Linh cẩn thận như vậy đề phòng, chỉ sợ chức thành chủ đã sớm đổi chủ. Ngay lúc này, đội ngũ hậu phương bỗng nhiên có hào quang màu đỏ, giống như pháo hoa lập lòe mà lên, đi theo liền có mấy tiếng kêu thảm bạo phát đi ra. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, lúc này sắc mặt lập tức biến hóa, một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Đây là thứ quỷ gì? Ta chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy ra người màu máu. Vật này lại còn có linh trí, làm sao có thể chứ? Đám người nhìn thấy sau lưng tình hình qua đi, tất cả đều cảm giác tê cả da đầu. Phía sau lưng gió mát trận trận, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm đem mấy tên giãy giụa võ giả kéo vào trong hắc ám. Cái kia huyết sắc thân ảnh chính là từng tấm da người màu máu, chỉ bất quá cùng mọi người dĩ vãng nhìn thấy lại có chút khác biệt. Bọn chúng trông giống hai mắt chỗ sâu có màu đỏ tươi quang mang lập lòe, hiển nhiên có được trí khôn nhất định. Dương Trần thấy thế cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì những này da người màu máu mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà cùng lúc trước Hoắc Cường chút bỏ da người giống nhau đến mấy phần. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, bị đẩy vào lờ mờ không gian võ giả, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh, nhưng trong lòng của mỗi người lại không gì sánh được nặng nề, càng có một loại không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử cảm giác truyền vào cảm giác của bọn hắn ở trong. Tiếp tục đi tới, lúc này Vương Cửu Linh thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng ra. Dĩ vãng đối với thành chủ mệnh lệnh, tất cả mọi người là nói gì nghe nấy, nhưng ở sinh tử khảo nghiệm phía dưới lại là có người manh động thoái ý. Liền xem như Vương Linh bí cảnh bên trong có phong phú hồi báo, nhưng nếu như mất mạng chiếm hữu cũng tuyệt đối không có lời. Thành chủ, chúng ta mười mấy tên võ giả hơi liền ôm quyền, nhưng không chờ lời của bọn hắn rơi tất, Vương Cửu Linh chính là khoát tay chặn lại. Những võ giả này thấy thế, trái tim lập tức treo lên, đoàn bọn hắn kết nhất trí. Mặc dù không e ngại Vương Cửu Linh thực lực, nhưng chỉ cần người sau ra lệnh, lại là không cách nào ngăn cản mấy trăm người công kích. Nhưng mà, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vương Cửu Linh mỉm cười, vậy mà nói ra, xin cứ tự nhiên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, bởi vì hắn từ Vương Cửu Linh dáng tươi cười bên trong ngửi được một loại hàn ý lạnh lẽo. Nhưng này mười mấy tên võ giả lại là sắc mặt vui mừng, ôm quyền, phi tốc dọc theo đường cũ trở về. Hiện nay tiến vào Vương Linh bí cảnh thời gian cũng không dài. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cẩn thận một chút, đường cũ trở về độ khó cũng không lớn. Nhưng là, liền tại bọn hắn vừa mới thoát ly đại bộ đội không lâu, từng đạo hào quang màu đỏ đột nhiên từ bên cạnh bọn họ lập lòe mà lên, liếc nhìn lại có gần trăm đạo. Bá bá bá, cái kia gần trăm đạo da người màu máu, hai mắt lóe ra màu đỏ tươi, ánh mắt tham lam, từ bốn phương tám hướng phóng tới hơn 10 người đội ngũ, qua trong giây lát liền đem đội ngũ cắt chém chia năm xẻ bảy. Càng có 20-30 người đã bị bắt đi, mà lần này da người màu máu cũng không có che giấu, tại trong ánh mắt của mọi người liền bắt đầu chia thức ăn. Đúng vậy, chia ăn. Chỉ gặp mấy đạo da người màu máu bao quanh một tên võ giả, rất nhanh người kia thân thể liền chia năm xẻ bảy ra, chỉ bất quá nhưng không có một giọt máu tươi vẩy xuống, đều bị da người màu máu nuốt vào, liền ngay cả thi thể cũng là như thế. Nếm đến huyết dịch hương vị da người màu máu, trống rỗng hốc mắt chỗ sâu, cái kia màu đỏ tươi quang mang, càng phát yêu dị đứng lên, liền ngay cả nó khí tức, cũng là mạnh lên một phần. Không đa số, hơn 10 người đội ngũ, chỉ còn lại mấy cái, mà mấy người kia may mắn thối lui đến đại đội ngũ bên cạnh. Mỗi một người bọn hắn trên khuôn mặt, đều là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi hoảng sợ biểu lộ. Đối với vừa mới quyết định, càng là hối hận không thôi. Vội vàng quỳ xuống, năn nỉ nói, thành chủ, chúng ta, không chờ mấy người lời nói xong. Vương Cửu Linh liền cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn đi thì đi, muốn về liền về, coi ta phủ thành chủ là địa phương nào. Vừa dứt lời, Vương Cửu Linh trên người sinh tử cảnh tam trọng thiên khí tức bỗng nhiên chấn động, hình thành một loại kinh khủng sóng xung kích, hướng về kia mấy người quét sạch mà đi. Người sau bọn họ sờ không kịp đề phòng, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi, đồng thời thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Những da người màu máu kia thấy thế, không chút do dự, tranh nhau chen lấn nhào tới, đem mấy người chia ăn ra. Sau đó bọn chúng con mắt màu đỏ tươi ổ, nhìn phía hơn 700 người đội ngũ, nhưng là không có hành động, nhào nhào ẩn vào trong hắc ám. Đám người thấy thế, gian nan nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, tất cả mọi người cùng tiến thối mới có cơ hội sống sót. Nếu không chỉ có chết. Dương Trần cũng là âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm nếu như mình ám sát Vương Cửu Linh, một khi thất bại, liền xem như không có chết ở người phía sau trong tay. Chỉ sợ cũng phải bị da người màu máu giết chết. Xuất phát, Vương Cửu Linh lại lần nữa ra lệnh, đại đội ngũ tiếp tục tiến lên, hướng về kia vòng huyết nguyệt mà đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt thời gian nửa tháng lặng yên mà qua, đám người cùng huyết nguyệt khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Cũng chính là ở thời điểm này, một loại ô ô tiếng quỷ khóc từ huyết nguyệt ở trong truyền vang mà ra, để cho người ta tê cả da đầu. Càng làm cho đám người hoảng sợ là chung quanh da người màu máu đã từ lúc trước gần 100 tiêu thăng đến 200 nhiều. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, da người màu máu đều sẽ phát động một đợt tiến công. Chết đi võ giả số lượng không ngừng lên cao, đạt đến 200 có thừa. Đội ngũ nhân số cũng là sắp tới 500 ra mặt. Một loại sự uy hiếp của cái chết bao phủ tại mỗi người trên đầu. Càng làm cho để đám người không có nghĩ tới là, theo bọn hắn khoảng cách huyết nguyệt càng ngày càng gần, những da người màu máu kia công kích số lần biến càng ngày càng nhiều. Ngay tại tất cả mọi người coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, da người màu máu bỗng nhiên đình chỉ công kích, từng cái há to miệng, phát ra vô hình không cam lòng gầm thét, nhưng lại không dám ở tiến lên một bước. Đám người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vui mừng quá đỗi. Không đuổi, quá tốt rồi, rốt cục an toàn. Đám người thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng này bên trong, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là luyện ngục đồng dạng tra tấn. Dương Trần thấy thế, lại là khẽ trao mày. Hắn có loại cảm giác, những này da người màu máu, tựa hồ e ngại cái gì đồng dạng, mới không có tiếp tục truy kích. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn kỹ lại, lúc này phát giác đã có thể thấy rõ huyết nguyệt hình dáng. Vậy căn bản không phải cái gì huyết nguyệt, mà là một cái tản ra hồng quang cửa hang. Ô ô, đến từ cửu u đồng dạng tiếng quỷ khóc, từ màu đỏ trong động khẩu truyền vang mà ra, nghe dị thường hãi nhiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.